tối nay một khúc hát đến trong hồn rét mướt. Lời nào em đã nói giữa một trái tim, những giọt sầu gọi ta tình yêu với câu ca, gửi em một cánh thư về cuối trời xa. Đời anh như những cung đàn hát hiu, mà em như cánh chim giữa trời. Em là hoa thắm cho người nhớ mong, sẽ có những mối tình khát khao. Dìu em trong giấc mơ của lứa đôi, cầu xin năm tháng không tàn úa, muôn đời anh hứa mãi yêu em tình ấy sao vẫn đầy. Nhớ ngày nào hai đứa bên nhau thương đau ra rời. Sẽ có những mối tình khát khao. Dìu em trong giấc mơ của lứa đôi, cầu xin năm tháng không tàn úa, hai đứa bên nhau thương đau ra rời. Muôn đời anh hứa mãi yêu em tình ấy sao vẫn đầy, nhớ ngày nào